Chương 2226, Lục Nhãn Tà Quân, hạ. Cẩu Thả Trạch cười nhạt, nghe ba điều kiện là biết yêu nghiệt này hơi sợ, không có can đảm đối địch với thiên đình. Nàng dám nêu điều kiện chẳng qua vì nắm chặt mấy trăm vạn mạng người làm con tin. Cẩu Thả Trạch không phải thiên đế nhưng gã biết thiên đế thống ngự sao có thể đồng ý điều kiện như vậy được. Vạch lãnh thổ tự cai trị, còn thông báo với thiên hạ. Nực cười, nhưng giờ không phải lúc tranh luận, phải cứu mình thoát khỏi cảnh hiểm nghèo đã. Sau đó Cẩu Thả Trạch bị áp giải xuống. Huyễn Vô Biên ngoài lều chủ soái nhìn phía trước, do dự kêu lên. Đó là, đại quân bên ngoài mê loạn tinh hải xôn xao, Cẩu Thả Trạch người khét đen bay ra khỏi sương mù hấp dẫn mọi người chú ý, làm gã hết sức xấu hổ. Cẩu Thả Trạch đến trước mặt hai vị đô thống tạm thống lĩnh đại quân, gã hành lễ lớn, quỳ một gối xuống đất, Cẩu Thả Trạch xấu hổ chắp tay nói. Mạc tướng vô năng, Bách Lý Phong tiến lên một bước, một tay nâng cánh tay Cẩu Thả Trạch đứng dậy, trầm giọng hỏi. Tình huống bên trong thế nào? Cẩu Thả Trạch nhìn đám người bên cạnh hai vị đô thống, ngập ngừng muốn nói lại thôi, Cẩu Thả Trạch còn quan tâm chút mặt mũi của mình, không tiện kể ra việc bị bắt ngay trước mặt nhiều người. Hai vị đô thống nhìn nhau, hiểu rằng Cẩu Thả Trạch có vài lời không tiện nói trước mặt mọi người. Bách Lý Phong, Huyễn Vô Biên cùng quay vào lều chủ soái. Bách Lý Phong bỏ lại một câu. Đi vào rồi nói, Cẩu Thả Trạch vào trong, cứng da đầu kể lại vụ việc, khó tránh khỏi nhắc tới đối phương nêu ra ba điều kiện. Bách Lý Phong nghe xong tức giận cười khẩy nói. Cẩu Thả Trạch, từ khi nào ngươi biến thành chân đưa tin của kẻ địch, chạy chân truyền tin cho kẻ địch, ngươi làm tả đốc vệ mất hết mặt mũi. Cẩu Thả Trạch xấu hổ cúi đầu. Huyễn Vô Biên giơ tay cản Bách Lý Phong lại biểu thị hiện tại không phải lúc so đo. Huyễn Vô Biên nhắc nhở. Hắn cũng bị buộc bất đắc dĩ, nếu đã rõ tình huống bên trong thì nên báo lên trên xin quyết định. Thiên Cung, Tinh Thần Điện, Phá Quân chỉ huy sứ tả đốc vệ, Võ Khúc chỉ huy sứ hữu đốc vệ đứng song song. Thanh chủ nghe xong tình huống kể lại, gã ngồi sau cái bàn dài mắt lạnh băng, bình tĩnh nói. Không ngờ trong mê loạn tinh hải còn ẩn giấu nhân vật như vậy, sao trẫm chưa bao giờ nghe qua, có biết là loại người gì không? Phá Quân chắp tay nói. Đối phương không có tiết lộ thân phận, thanh chủ bình tĩnh nói. Vạch lãnh thổ cai trị, còn muốn chiêu cáo thiên hạ, việc này hai ngươi quyết định thay trẫm đi. Thanh chủ không nói nhiều, đứng dậy vòng ra cái bàn dài, khoanh tay bước nhanh rời đi. Phá Quân, Võ Khúc nhìn nhau, cảm nhận áp lực lớn, tuy thanh chủ không nêu ý kiến gì, kêu hai người tự quyết định nhưng nghe giọng điệu là biết bất mãn. Bọn họ là chỉ huy sứ quân cận vệ sao có thể làm việc phân cách thiên hạ của thanh chủ đưa cho người khác. Mấy trăm vạn mạng sống nằm trong tay quân địch, thanh chủ khó thốt nên lời mặc kệ nhiều mạng sống. Nên làm thế nào thì tùy vào hai vị chỉ huy sứ quyết định. Hai người đi nhanh ra Tinh Thần Điện, rời khỏi thiên cung hai người tự bay hướng khác nhau. Khu hỗn loạn, Thủy Vân Tinh, một hành tinh không có đất liền chỉ có đại dương bị sương mù bao phủ. Âm, một tiếng rung động thiên địa, sương mù lượn lờ dao động, sóng lớn ngập trời. Trong biển sâu có một cung điện thủy tinh lung lay. Trang sức trong cung rơi đầy đất, một lão nhân mặc áo gấm ngồi trên ngôi báu ngắm đám yêu nữ mặc áo mỏng ca múa, lão giang hai tay thi pháp ổn định cung điện lắc lư, biểu tình nghi ngờ hoang mang. Nam nữ trong cung từ hoảng loạn đến bình tĩnh lại, quay sang nhìn nhau rồi cùng ngó hướng lão nhân, không biết có chuyện gì. Nước biển ngoài cung trở nên đục ngầu, mạch nước ngầm ập đến làm cảnh đẹp lộng lẫy dưới đáy biển hỗn độn, nhiều người đau lòng nhỏ máu, đáy biển không như đất liền, nhiều kỳ quan dị cảnh thường mất vạn năm trở lên mới hình thành được. Lão nhân ngồi trên ngôi báu nổi giận, vung tay lên, dẫn nhiều thuộc hạ gầm trống lao ra thủy tinh cung. Rất nhanh đoàn người chạy tới địa điểm xảy ra chuyện, phá tan sóng biển vọt lên trời. Lão nhân trống to. Kẻ nào hủy bảo địa của bản vương? Bầu trời chợt nổi gió lốc đánh tan sương mù dần lộ ra bóng dáng đứng trên mây cao. Mặc áo đen, người gầy hơi luồn, khoanh tay đứng. Người đến chậm rãi xoay người lại, là một lão nhân râu tóc đen như mực, không giận tự uy. Lão già lạnh lùng nhìn chằm chằm lão nhân tiến tới, dõng dạc nói. Phá Quân, đúng thế. Đây là Phá Quân chỉ huy sứ tả đốc vệ thiên đình pháp giá đích thân đến. Lão nhân kia con ngươi co rút, há hốc mồm nhưng không nói nên lời. Dường như lão nhân không tin được sẽ gặp Phá Quân tại đây, nhanh chóng dương mắt nhìn bốn phía, không thấy Phá Quân mang người đến. Lão nhân bay tới không người chắp tay hành lễ nói. Lục Nhãn người nhàn tản bái kiến tả chỉ huy sứ đại nhân. Lão nhân này là người khống chế Thủy Vân Tinh, người ta gọi là Lục Nhãn Tà Quân, xưng vua xưng bá tại đây, tiêu giao tự tại. Phá Quân hết cầm hướng sau lưng Lục Nhãn Tà Quân. Lục Nhãn Tà Quân vội xua tay ra sau lưng ý bảo đám thuộc hạ binh tôm tướng cua lui xuống, chờ người đi hết Lục Nhãn Tà Quân hỏi dò. Đại nhân pháp giá ghé đến không biết có gì chỉ bảo. Phá Quân nhìn chằm chằm con mắt dựng đứng giữa trán Lục Nhãn Tà Quân, nói. Cho mượn mắt của ngươi dùng. Lục Nhãn Tà Quân hết hồn, giơ tay che con mắt giữa trán. Á, Lục Nhãn Tà Quân thụt lùi mấy bước, kinh hoàng kêu lên. Đại nhân, ta ở đây không làm chuyện gì xúc phạm thiên quy, tại sao muốn lấy mắt của ta? Lục Nhãn Tà Quân giống như Miêu Nghị, giữa trán đều mọc con mắt dựng đứng, nhưng nhìn từ bề ngoài thì mắt của Miêu Nghị chỉ là vết thẹo hồng, Con của Lục Nhãn Tà Quân là con mắt thật sự, lão không chỉ có ba mắt trên mặt, biệt hiệu Lục Nhãn Tà Quân thì dĩ nhiên phải có sáu con mắt, trên người lão còn ba con mắt nữa nhưng người ngoài không nhìn thấy. Nghe đối phương muốn mượn mắt của mình thì Lục Nhãn Tà Quân sợ đứng tim, không biết đã làm gì đắc tội đối phương, hoặc nên nói là đắc tội thiên đình. Phá Quân nói: "Ngươi hiểu lầm, không phải muốn móc mắt của ngươi ra mà là muốn mượn thị lực của ngươi dẹp loạn, đi theo ta một chuyến." Thì ra là vậy, Lục Nhãn Tà Quân thở phào, tay che trán hạ xuống. Lục Nhãn Tà Quân hỏi dò: "Không biết sắp đi đâu?" Phá Quân trả lời: "Mê loạn tinh hải." Lục Nhãn Tà Quân ngẩn ngơ, mắt xa xăm. "Mê loạn tinh hải?"